Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1107, chương 1107, Thiên Nhận Tuyên Quang Thảo. Tô Nghĩa trầm ngâm một chút, kỳ quái hỏi: "Số 2, làm sao chỉ có cung, không có mũi tên? Nếu là cung tiễn, tự nhiên muốn cung cùng mũi tên phối hợp với mới có thể sử dụng. Chỉ có cung không có mũi tên, chẳng phải là thành một cái bài trí?" Chí Năng Chiến Xa nói ra: "Đã từng có một cái tin đồn, ngũ sắc liệt không cung cùng ngũ sắc xé trời mũi tên thai nghén mà sinh thời khắc, dẫn tới đông đảo cường giả cướp đoạt, khẳng định không phải rơi vào một người trong tay. Nói như vậy, tìm không thấy ngũ sắc xé trời mũi tên, ngũ sắc liệt không cung cũng thì không có ích lợi gì rồi." Tô Nghĩa như có điều suy nghĩ nói ra: "Cái này ngược lại cũng không phải." Chí Năng Chiến Xa nói ra: "Sử dụng ngũ sắc xé trời mũi tên thời điểm, có thể đem linh khí ngưng tụ thành mũi tên, lại thêm tự thân lực đạo gia trì, uy lực của nó tuyệt đối không cho khinh thường. Đương nhiên, khẳng định không bằng ngũ sắc xé trời mũi tên uy lực lớn." "Cái kia còn được." Tô Nghĩa khẽ gật đầu. "Đổi thành người khác, tại không có ngũ sắc xé trời mũi tên tình huống dưới, khẳng định không phát huy ra bao nhiêu uy lực. Nhưng hắn lại khác biệt. Biến thân về sau, kình lực nổ tung, lại có hỗn độn chi khí. Cả hai kết hợp lại uy lực, tuyệt đối sẽ trở thành sát chiêu. Đương nhiên, tốt nhất vẫn là có thể đem ngũ sắc xé trời mũi tên tìm tới. Chỉ có chân chính tổ hợp lại, mới có thể dẫn động tiên thiên pháp bảo chi uy. Thừa dịp hải tộc không có triệu hoán pháp bảo thời khắc." Tô Nghĩa phiêu động lấy ánh mắt tại năm kiện bảo vật phía trên lần lượt lướt qua. Thôn Thiên Hồ, tinh triệu tử lăng thụ, cơ giới chiến binh, khối lớn linh tinh, ngũ sắc xé trời mũi tên. Tuy nhiên chỉ có 5 dạng, nhưng giá trị bày ở đây. Thậm chí, đều có thể cùng hắn tại chiến thần tháp thu hoạch cùng so sánh. Cho dù là hải tộc không tại tiếp tục triệu hoán, chỉ cần đem 5 kiện bảo vật cướp đến tay, chuyến này tuyệt đối tính được là đáng giá. Đương nhiên, hắn khẳng định là hy vọng hải tộc tiếp tục triệu hoán. Không lâu lắm, hải tộc nhân bỏ thêm vào linh tinh về sau, đợt thứ 6 triệu hoán bắt đầu. Tô Nghĩa mở to hai mắt trong chiều khống bình phong phía trên nhìn qua. Mộ Nhiên, đen nhánh trong cái khe hướng bắn ra một đạo sáng chói kim quang, rơi vào trận pháp về sau, chợt hóa thành một gốc lớn chừng bàn tay kim sắc thực vật. Theo ngoại hình phía trên nhìn, cùng phổ thông cỏ dại không có quá nhiều phân biệt. Bất quá, nếu là được triệu hoán tới, khẳng định không phải là phàm vật, lại là một gốc linh thực. Là kim hệ linh thực vẫn là thời gian linh thực? Tô Nghĩa tâm tư bắt đầu chuyển động. Kim linh lực cùng thời gian chi lực biểu hiện bên ngoài đều là hiện ra kim sắc, cho nên cũng liền không cách nào phán đoán là loại nào thuộc tính linh thực. Số 2, ngươi cần phải nhận biết a. Tô Nghĩa thăm dò một tiếng. Trên cái thế giới này ta không biết đồ vật ít càng thêm ít. Chí Năng Chiến Xa mang theo một chút ngạo nghễ nói: "Đây là một gốc thời gian linh thảo, tên là Thiên Nhận Tiên Quang Thảo, thời gian thuộc tính linh thảo." "Quá tốt rồi." Tô Nghĩa có chút hưng phấn. Riêng lấy giá trị mà nói, thời gian thuộc tính linh thảo khẳng định phải cao hơn kim thuộc tính linh thảo mấy cái cấp bậc. Số 2, Thiên Nhận Tiên Quang Thảo có thể ngưng tụ thời gian cỗ tượng vật sao? Tô Nghĩa dò hỏi. Chỉ có ngưng tụ cỗ tượng vật linh tài mới có thể phái được công dụng, bởi vì hắn hiện tại đang thiếu ngưng tụ thời gian cỗ tượng vật linh tài. Vô cùng có thể, Chí Năng Chiến Xa nói ra. Chẳng những có thể lấy ngưng tụ cỗ tượng vật, mà lại ngưng tụ cỗ tượng vật còn vô cùng cường đại. Nét, Tô Nghĩa siết chặt hai tay. Trong nội tâm yên lặng cảm giác khơi dậy hải tộc nhân. Nếu như không phải hải tộc nhân thông qua triệu hoán đại trận đem Thiên Nhận Tiên Quang Thảo triệu hoán tới, trong thời gian ngắn rất khó tìm đến loại này đỉnh cấp thời gian linh tài. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.